Diệt nhân, chương 103, 103, sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ lĩnh nhóm khẽ lắc đầu, tiếp tục dùng ngón tay ra hiệu cho hai tên thuộc hạ còn lại. Hai tên kia nhận được lệnh không xông lên mà còn lui về phía đằng sau một đoạn. Nếu để ý sẽ thấy bọn hắn đang chặn những vị trí có khả năng trốn thoát nhất. Nơi này là con đường nằm giữa hai ngọn núi. Phương hương chạy trốn khả thi cũng không nhiều. Chờ hai tên thuộc hạ vào vị trí, thủ lĩnh bước lên túm lấy cổ áo tên đang bị thương kia, dùng lực mạnh ném hắn về phía vách đá. Bị thương đã khiến hắn suy yếu khá nhiều, dưới lực đạo mạnh mẽ căn bản không có chút sức chống cự nào. Cả người đâm vào vách núi tạo thành một chiếc hố, đá tảng bắn tung tóe khắp nơi, khói bụi tán đi, có thể thấy máu từ trong hố chảy ra ngoài. Tên kia cho dù chưa chết thì cũng không kém là mấy. Thủ lĩnh giống như chỉ vừa giải quyết xong một thứ vô dụng cản đường, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nói: "Ta là Khương Hạ, thủ lĩnh của tổ chức Trục Vương mà các ngươi gọi là phản tặc. Lý hành rất mạnh, xứng đáng để bọn ta hợp sức tiêu diệt. Ngươi không xứng nhưng vẫn đủ tư cách để biết tên của ta." Đường Lưu Vũ tùy ý phất tay: "Tên của ngươi là thứ gì đó rất giá trị mà ta cần phải biết sao? Bởi vì nó là tên của kẻ sẽ kết thúc mạng sống của ngươi." Chuyện kiếm hiệp hay. Khương Hạ vừa dứt lời thì thân thể liền nổ bụp một tiếng giống như bong bóng. Vụ nổ không lớn nhưng vẫn tạo thành một màn khói đen che mắt. Từ trong làn khói, hàng trăm thân ảnh đồng loạt lao ra. Đây là những tên Khương Hạ tí hon chỉ cao khoảng 20 cm. Trên tay mỗi tên cầm một thanh kiếm với kích thước tương ứng. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, bay nhảy phân tán ra xung quanh rồi đồng loạt vung kiếm. Hàng trăm luồng ánh sáng hình bán nguyệt từ bốn phương tám hướng phóng thẳng về phía Đường Lưu Vũ. Đây là kỹ năng dùng kiếm năng lượng cơ bản nhất. Không ngờ mỗi thanh kiếm nhỏ kia đều là vũ khí năng lượng. Còn chiếc áo màu đen kia cũng là một loại chiến giáp có thể thay đổi hình dạng theo yêu cầu và không gian chứa đồ. Cao cấp hơn cái Đường Lưu Vũ đang mặc một bậc. Những luồng sáng hình bán nguyệt này tuy nhỏ nhưng vẫn rất uy hiểm. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên Khương Hạ này mới là kẻ mấu chốt giúp bọn hắn giết chết Lý Hành. Đường Lưu Vũ không kịp nghĩ nhiều, hắc thần được hắn vận dụng với tốc độ cực nhanh. Dự ảnh do nó tạo ra biến thành một khối cầu đen bảo vệ 360 độ quanh hai người. Đây là kỹ năng phòng ngự khá nổi tiếng của Cao Cần. Khi Đường Lưu Vũ nắm được hắn đã phải tán thưởng không thôi. Luồng sáng năng lượng bị khối màu đen chặn đứng hoàn toàn. Hàng loạt tiếng nổ vang lên. Vụ nổ năng lượng khiến tầm nhìn của Đường Lưu Vũ bị hạn chế. Không biết từ lúc nào, một tên Khương Hạ tí hon đã xuyên qua được khối cầu này để bám trên người Đường Lưu Vũ. Dù sao đây cũng không phải khối cầu thật sự mà là do tốc độ quá nhanh tạo dư ảnh đánh lừa thị giác. Chỉ cần nhãn lực đủ mạnh và phản xạ đủ tốt là có thể nắm chắc thời cơ xuyên qua. Khương Hạ đã làm rất tốt chuyện này. Đường Lưu Vũ cảm nhận được một tên Khương Hạ tí hon bám trên người mình. Nhưng còn chưa kịp bóp bát đối phương thì thanh kiếm nhỏ kia đã đặt trên cổ Vương Nhã. Khương Hạ tí hon cất giọng, cường độ âm thanh không nhỏ hơn so với ban đầu là mấy. Dừng tay đi, các ngươi thua rồi. Đường Lưu Vũ thầm thở dài, thu lại hắc thần đặt ngang người. Hàng trăm tên Khương Dạ tí hon cũng đồng loạt nổ tung thành khói đen, hợp nhất với tên Khương Dạ đang đặt kiếm lên cổ Vương Nhã, trở lại hình dạng ban đầu. Đường Lưu Vũ khẽ lắc đầu nói, ngay từ đầu mục đích của ngươi đã không phải là đánh bại ta. Ngươi có năng lực thân thể bất hoại quá mạnh. Bọn ta không có ai sở hữu năng lực thiên về sát thương đủ mạnh để xuyên qua lớp phòng ngự này. Cho nên ngay từ đầu ngươi đã nhắm vào nàng. Luôn luôn, Đường Lưu Vũ đã hiểu. Lần này thất bại không đến từ thực lực mà là do yếu tố bất ngờ. Đối phương biết rõ năng lực của Đường Lưu Vũ là gì, còn hắn thì không. Trong một trận chiến, ngoài sức mạnh, vận dụng tốt yếu tố bất ngờ của năng lực sẽ tạo ra hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Khương Hạ chủ động tách Vương Nhã ra khỏi Đường Lưu Vũ. Đến một khoảng cách an toàn mới vung tay ném cho hắn một chiếc vòng. đeo nó vào. Thứ này là vòng tay khống chế năng lực. Bọn ta đã đặt mua từ đế quốc với mức giá rất cao. Ngươi cũng đừng có ý nghĩ phá hỏng nó. Đường Lưu Vũ cười nhạt. Tại sao ngươi nghĩ rằng ta sẽ đeo nó? Bị các ngươi bắt thì cả hai sẽ cùng chết. Chỉ bằng hy sinh cửu công chúa. Sau đó ta sẽ trả thù cho nàng. Cận vệ thất trách có khả năng bị xử phạt. Sau khi giết người diệt khẩu liền nhanh chóng rời khỏi quốc gia này là được. Khương Hạ còn chưa kịp nói gì. Vương Nhã hai mắt đỏ hoe đã hét lớn. Đường Lưu Vũ, ngươi, tên khốn kiếp, uổng công ta tin tưởng ngươi. Nam nhân quả nhiên không có kẻ nào tốt. Đường Lưu Vũ bất đắc dĩ đáp. Ngươi có một phụ hoàng và 8 vị hoàng huynh. Bọn hắn đều là kẻ xấu sao? Gia môn bất hạnh a, Vương Nhã nghẹn lời. Muốn tiếp tục mắng chửi Đường Lưu Vũ nhưng trong thời gian ngắn không nghĩ ra được từ nào. Khương Hạ cũng không có thời gian nghe hai người đấu võ mồm. Cao Cần và đội quân tinh nhuệ kia sẽ sớm đuổi đến. Bọn hắn cần phải rời đi thật nhanh. Nếu Đường Lưu Vũ thật sự bỏ mặc Vương Nhã để đánh tiếp. E rằng kết cục sau cùng sẽ là tất cả cùng chết. Cây kiếm nhỏ trên tay Khương Hạ lóe lên ánh sáng năng lượng. Lưỡi kiếm cứa nhẹ qua lưu lại một đường máu trên cổ nàng. Người nói không sai. Cùng lắm là tất cả cùng chết. Có công chúa điện hạ bồi táng. Một tên thường dân như ta còn cầu mong gì hơn? Đường Lưu Vũ tỏ vẻ xem thường. Thường dân đạt đến thức tỉnh giả cấp độ 5. Người nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Đừng nói nhảm để kéo dài thời gian nữa. Ta cho ngươi 10 giây suy nghĩ. Sau đó, câu nói này bị bỏ dở nhưng ý tứ bên trong đã rất rõ ràng. Đường Lưu Vũ nhìn vết máu trên cổ Vương Nhã rồi lại cúi đầu xuống chiếc vòng trên mặt đất. Cuối cùng vẫn ngồi xuống nhặt nó lên. Vòng tay khống chế năng lực cũng hoạt động theo nguyên lý năng lực là do một nguồn năng lượng thuần biến hóa thông qua thể chất từng người. Vòng tay này có khả năng khóa chặt nguồn năng lượng đó. Từ đó khống chế không cho kẻ đeo sử dụng năng lực. Nó cũng được làm từ hợp kim cứng rắn với sức nặng lớn để hạn chế sức mạnh thể chất. Hiện tại sức mạnh của Đường Lưu Vũ tương đương với thức tỉnh giả cấp độ 5 phổ thông. Kém những kẻ có năng lực thuộc về nhóm cường hóa thể chất như mạch thượng nhưng vẫn hơn thức tỉnh giả cấp độ 4 khá nhiều. Chiếc vòng này cũng có độ nặng tương ứng. Hạn chế sức mạnh của Đường Lưu Vũ nhưng vẫn đủ để hắn di chuyển được. Rõ ràng là đã có sự chuẩn bị từ trước. Đeo chiếc vòng này vào. Ngoài việc có chút nặng ở tay ra thì Đường Lưu Vũ chẳng cảm thấy có gì khác biệt. Dù sao trước kia hắn còn không biết mình có năng lực đặc biệt. Hiện tại mất đi cũng chẳng cảm nhận được gì. Cách chương.